Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, người liền ở nơi này không nên động. Phi Tiên Tinh, Bách Hoa Thành, số thứ 2333 thứ nguyên không gian phụ cận to lớn đất trống trên. Đặt lấy bộ kia tinh tế phi thuyền, dài 1.000.000 mét, cao 4.000 mét, toàn thân ngăm đen. Nhìn lấy liền cho người ta một loại lạnh lùng tạm bá khí cảm giác. Phi thường xinh đẹp, một đại đội nhân mã, từ tinh tế phi thuyền xuống tới về sau, thẳng đến thứ nguyên không gian mà vào. Số 2333 thứ nguyên không gian người phụ trách mập mạp lão vương gương mặt béo phì kia cười đến răng hàm đều nhanh lộ ra. Chỗ này thứ nguyên không gian đã mở ra mấy trăm năm, còn chưa từng có như thế quy mô đoàn đội nhà mạo hiểm đến đây. Đoạn thời gian trước hắn còn đang vì vé vào cửa phát sầu đâu. Thân là người quản lý, hàng năm cũng đều là có KPI nha. Không nghĩ tới ngủ gật có người đưa cái gối, từ trời trên đến rơi xuống như thế lớn một cái đơn đặt hàng. Để cả người hắn đều hưng phấn đến bay lên, những ngày này khẩn trương cũng theo lấy to lớn tinh tế phi thuyền hạ xuống quét sạch sành xanh. Các người đều nhìn điểm khác quấy nhiễu rồi quý khách. Từng cái đều có điểm nhãn lực độc đáo mà. Chớ cùng cái cọc gỗ giống như giã lấy. Phục vụ ý thức, phải có phục vụ ý thức hiểu không? Còn có ngươi, Tiểu Trương, ta để ngươi đem ngoại vi đều thanh không? Ngươi chạy đến nơi đây nhìn cái gì náo nhiệt? Vạn nhất lúc này có người xông tới, quấy nhiễu đến khách quý của chúng ta, năm nay tiền thưởng ngươi một phần cũng đừng nghĩ cầm. Người phụ trách nơi này lão vương khí thế gió chảy chỉ huy một đám mất cảm giác cấp dưới. Sau đó mặt mũi tràn đầy cười bồi đụng đi lên, chúng ta không hy vọng bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Hiểu không, bọn này nhà mạo hiểm ở giữa người cầm đầu kia cũng không biểu lộ. Lạnh như băng đối lão vương nói rồi một câu. 2333 người phụ trách lão vương con gà con mổ gạo giống như gật đầu. Hiểu, hiểu, ngài yên tâm, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Mặt khác, chúng ta phi hành khí nơi đó cũng không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Nhà mạo hiểm đầu lĩnh nói rằng, rõ ràng, đại nhân ngài liền yên tâm đi. Cam đoan một con ruồi cũng bay bất quá đi. Lão vương đập lấy bộ ngực cam đoan. Ta đem cảnh cáo nói ở phía trước. Này một lần nếu như thuận lợi, quay đầu không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Nhưng nếu như ra rồi cái gì sai lầm, nhà mạo hiểm đầu lĩnh trong con ngươi hiện lên một vòng băng lãnh. Cầm ta là hỏi. Lão vương lần nữa đập lấy có bê bộ ngực lớn tiếng cam đoan. Sau đó, một đám nhà mạo hiểm nối đuôi nhau mà vào. Lão vương hơi chút cung thân, đợi đến tất cả mọi người tiến vào thứ nguyên không gian về sau, hắn tiện tay rồi thứ nguyên không gian môn, sau đó lau rồi một cái mồ hôi trán nước, ưỡn ngực, quay qua đầu, giữ dàn hướng về phía một đám cấp dưới nói, đều nghe thấy rồi a, nhanh đi làm việc, ta không phải loại kia người ăn một mình. Này một lần làm tốt rồi, mọi người năm nay tiền thưởng nói không chừng có thể lật lần. Lão đại uy vũ, lão đại vạn tuế, lão đại châu bò, một đám cấp dưới không có chút nào để ý giả hoan hô một hồi. Không có cách nào, béo lão vương này khốn nạn liền miệng trên nói thật dễ nghe. Những năm này hắn chính mình đã sớm ôm đủ rồi. Không, không có ôm đủ. Cho tới bây giờ cũng là chỉ dùng lời hay đối phó người. Thật đến hành động thực tế thời điểm, liền mẹ nó là một keo kiệt quỷ. Bất quá mọi người vẫn là thật cao hứng. Bất kể nói thế nào, nay một số lớn vé vào cửa thu vào, liền đã chống được trên năm nay 3% buôn bán chán rồi. Người ta nói rồi, nhiều nhất một vòng, ít nhất 3 ngày, cho... Lại là dựa theo thứ nguyên không gian này mấy trăm năm qua. Đơn thiên thu vào mắc trị số 3 lần giá cả đặt bao hết. Mà lại một bao chính là nửa tháng. cái gì gọi là ngoài hành tinh đến hào khách? Là cái này, loại này không làm tổ tông hầu hạ, còn chờ cái gì đâu? Kia chiếc to lớn tinh tế phi thuyền mặt trong, một cái khuôn mặt băng lãnh nữ tử chính tại trang điểm. Dáng dấp của nàng rất bình thường, nhưng khuôn mặt cũng không tệ lắm. Theo lấy nàng không ngừng trang điểm, một màn kinh người phát sinh rồi. Tựu liền ngồi ở nàng bên thân Đồng Dĩnh, cũng nhịn không được cảm thấy từng đợt một tê cả da đầu. Bởi vì cái này nguyên bản tướng mạo người bình thường, vậy mà biến thành rồi bộ dáng của nàng. Không phải 7-8 phần tương tự loại kia, mà là 9,9 điểm trở lên. Cho dù là ngồi ở nàng bên cạnh Đồng Dĩnh thấy rồi, đều có loại nữ nhân này là nàng song bào thai tỉ muội cảm giác. Đây chính là bọn họ cục sao? Cũng không biết rõ Tiểu Bạch đến cùng có thể hay không qua rồi cửa ải này. Đồng Dĩnh lòng nóng như lửa đốt. Loại chuyện này, mặc kệ Bạch Mục Dã lại như thế nào cho nàng cam đoan, nhưng trong nội tâm nàng y nguyên là rất lo lắng. Hóa trang xong về sau, này nữ nhân hắng giọng một cái, nói rằng, nhi tử, mụ mụ thời gian thật dài cũng chưa trở lại rồi. Có muốn hay không mụ mụ? Đồng Dĩnh con mắt, trong nháy mắt trừng lớn. Đồng thời, sắc mặt của nàng xanh đen, gắt gao trừng lấy này nữ nhân. Ba, ba, ba, một bên Ngô Bất Phàm, nhịn không được vỗ tay. Lợi hại, quả nhiên không hổ là sở trường đại dịch dung thuật mặt quỷ tỷ. Chẳng những tướng mạo giống như đúc, tự liền thanh âm này đều phân biệt không ra thật giả, mà lại quen thuộc, động tác đều giống như đúc. Ha ha ha, Đồng Dĩnh lạnh giọng nói rằng, các ngươi đều chết không yên lành. Hóa trang mặt quỷ tỷ nhìn lấy nàng mỉm cười, các ngươi đều chết không yên lành. Một cổ hàn khí che phủ Đồng Dĩnh toàn thân, vô luận biểu lộ động tác vẫn là âm thanh quen thuộc, cùng với nàng cơ hồ giống như đúc, thậm chí để cho nàng có loại chính mình là đang soi gương cảm giác. Ngô Bất Phàm nhìn lấy mặt quỷ tỷ, chúng ta bắt đầu đi. Mặt quỷ tỷ gật gật đầu, có chút thương hại nhìn rồi thoáng qua Đồng Dĩnh, nói rằng, nhớ kỹ, cái này là tiểu nhân vật bi ai, cùng là nữ nhân, ta kỳ thực rất đồng tình với ngươi, ngươi cũng không làm sai cái gì. Ngô Bất Phàm chính là một cái điển hình tiểu nhân, bại hoại, cạn bã. Ngô Bất Phàm ở một bên sắc mặt xấu hổ, dùng hắc cười hắc hắc để che giấu lấy, nhưng cũng không dám phát hỏa, bởi vì nữ nhân này thân phận địa vị cao hơn hắn nhiều rồi. Người ta là gặp qua Tề Vương, sâu bị sau lưng đại nhân vật coi trọng, coi như lần này cái này chuyện làm thành rồi, hắn cũng giống vậy lại nhận Tề Vương trọng dụng, nhưng luận địa vị cũng là không bằng mặt quỷ tỷ, cũng không có biện pháp. Ngươi hiểu chưa? Trên đời này, giảng đúng sai, mãi mãi cũng là tiểu nhân vật. Mặt quỷ tỷ dùng Đồng Dĩnh âm thanh cùng thần thái nhàn nhạt nói xong, cầm lấy Đồng Dĩnh máy truyền tin, quay người đi rồi. Ngô Bất Phàm theo ở phía sau, nhắc nhở nói, trước đem cái kia tiểu dã chủng lấy ra. Đồng Dĩnh điên cuồng gầm thét nói, các ngươi đều chết không yên lành. Ngô Bất Phàm quay đầu nhìn rồi nàng một chút, có thể thay lời khác mắng ta sao? Cái này một đường, ngươi cũng nhanh mắng rồi 100 lần chết không yên lành rồi. Ta này không sống rất tốt. Ngươi yên tâm, ta khẳng định so ngươi sống được lâu. Bất quá ngươi cũng không cần gấp. Nói không chừng không bao lâu, kia lão đồ vật liền sẽ bị tức chết. Hắn chết, tự nhiên là xuống dưới giúp ngươi. A a a, ta ngược lại là quên đi rồi. Hắn chết, ta cũng sẽ đem hắn cùng ta mẹ mộ chôn quần áo và di vật chôn cùng một chỗ. Ngươi vẫn là không chiếm được hắn. Ngô Bất Phàm nói xong, cuồng tiếu đi ra cửa đi. Hai hàng nước mắt thuận lấy Đồng Dĩnh khóe mắt chảy xuôi xuống tới, hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong. Nàng trông thấy xuất hiện trước mặt rồi một hàng chữ: lão sư, Đừng sợ, ngươi rất nhanh liền an toàn. Đồng Dĩnh trong nháy mắt này, phảng phất một cái tuyệt vọng người. Trông thấy rồi thần, Bách Hoa Thành vùng ngoại thành, Bạch Mục dã mướn trong biệt thự. Như thế nào, tra được bọn hắn sẽ ở nơi nào bố trí mai phục rồi sao? Bạch Mục dã hỏi nói, tra được, kỳ thực chính là một cái cũ xích mượn miệng. Bọn hắn nghĩ muốn thông qua Đồng Dĩnh máy truyền tin liên hệ ngươi. Cho ngươi đi kia thứ nguyên không gian một chuyến, sẽ lấy Đồng Dĩnh giọng điệu cùng ngươi nói. Nàng bị trọng thương, hy vọng đạt được trợ giúp của ngươi. Kia mà điểm, là nơi này, quá xinh đẹp. Nói xong, trực tiếp hình chiếu ra bố trí mai phục mà điểm toàn cảnh địa đồ đến. Bạch Mục dã gật gật đầu. Số thứ 2333 thứ nguyên không gian tây nam ngoài 30 dặm. Một chỗ tiểu sơn ao, ba mặt núi vây quanh, khoáng đạt kia mặt, đối lấy một đầu núi trên dòng suối hội tụ mà thành dòng sông. Bạch Mục dã ở chỗ này quay trở ra, đo đạc lấy, thỉnh thoảng còn nhìn một chút địa thế của nơi này. Ước chừng hơn 2 giờ về sau, hắn lặng yên rời đi. Ở Bạch Mục dã rời đi sau 3 tiếng, đóng vai thành Đồng Dĩnh bộ dáng mặt quỷ tỷ, mang theo một cái 14-15 tuổi nam hài xuất hiện nơi này. Nam hài trợn tròn mắt, nhìn qua là thanh tỉnh, trong mắt còn mang theo một tia nhàn nhạt sợ hãi, nhưng hắn không có la hét, cũng không có giãy giụa. Sau đó, bị mặt quỷ tỷ ném xuống đất, nam hài dưới chân lảo đảo một chút, nhưng rất nhanh đứng vững, nhìn lấy mặt quỷ tỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Đóng vai thành mẹ ta bộ dáng đem ta đưa đến cái này. Muốn làm cái gì? Con ngoan, vẫn rất tỉnh táo. Ngươi ở mất đi thời điểm, liền phát hiện ta không phải ngươi mẹ. Vì cái gì không kêu không gọi? Trong thành ngươi la to, có lẽ có cơ hội được cứu vớt đây này. Mặt quỷ tỷ cười tủm tỉm nhìn lấy cái này tiểu nam hài. Vô dụng, ngươi gạt ta đi địa phương quá vắng vẻ. Nếu như ta ở nơi đó phản kháng, ngươi có thể sẽ ngay tại chỗ giết rồi ta. Ta còn muốn thấy mẹ ta đâu. Tiểu nam hài mặc dù sợ hãi, nhưng y nguyên rất lãnh tĩnh nói rằng, ai u, thật sự là hài tử ngoan. Tỷ tỷ đều có điểm không nỡ giết ngươi rồi a. Mặt quỷ tỷ lộ ra cùng Đồng Dĩnh đồng dạng nụ cười. Âm thanh cũng giống vậy, như cái ma quỷ. Tiểu nam hài cau mày, nhìn lấy nàng, ta có thù oán với ngươi sao? Còn là ta mẹ có thù oán với ngươi? Hoặc là, ta ba ba có thù oán với ngươi? Hắc, mặt quỷ tỷ cười một tiếng. Ngươi tên là gì? Ngô Niệm Bình, tiểu nam hài trả lời nói. Ông, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một cổ gió mạnh. Mặt quỷ tỷ lại tiện tay vung lên. Không khí bên trong truyền đến bịch một tiếng vang trầm, một bóng người lảo đảo lấy lui về sau đi, lại là một mặt xoay cong Ngô Bất Phàm. Mặt quỷ tỷ, ngươi quá phận rồi a. Vì cái gì cản ta? Ngô Bất Phàm sắc mặt xoay cong cắn răng hỏi nói. Mặt quỷ tỷ nhàn nhạt nói rằng, coi như muốn giết hắn, cũng nên để mẹ con bọn hắn gặp một lần. Ngươi bây giờ động thủ, chẳng khác gì là bị cừu hận triệt để che đôi mắt. Lại nói, hắn chung quy là ngươi cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Ngươi khẳng định muốn giết hắn. Phi, lão tử chính là bị cừu hận che đậy cặp mắt. Làm gì? Ngươi mặt quỷ tỷ địa vị là cao, nhưng ngươi muốn nói chuyện không tính. Lão tử bằng cái gì để mẹ con bọn hắn gặp nhau? Lão tử liền muốn để cái kia tiện nhân mẹ trông thấy một cỗ thi thể. Cái gì cầu thí cùng cha khác mẹ thân đệ đệ? Lão tử chỉ muốn giết chết hắn. Ngô Bất Phàm cắn răng nghiến lợi bộ dáng, càng giống là một cái ma quỷ. Ngô Niệm Bình thủy chung tỉnh táo đứng ở nơi đó nghe lấy. Cứ việc trong nội tâm tràn ngập nghi hoặc, nhưng lại một câu đều không hỏi. Mặt quỷ tỉ cau mày, nhìn lấy Ngô Bất Phàm, lung lay đầu, ta không thể đáp ứng ngươi, ngươi này người có bệnh. Ngươi thật muốn cản ta hiện tại giết hắn? Ngô Bất Phàm lộ ra nguy hiểm ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy mặt quỷ tỷ. Mặt quỷ tỷ, để hắn động thủ đi. Lúc này, một người khác từ nơi này xuất hiện, lại là hành động lần này người phụ trách. Một cái tướng mạo đồng dạng tương đương bình thường người trung niên, nhìn qua đặc biệt bình thường, ném vào đống người tìm không thấy loại kia. Mặt quỷ tỷ ha ha cười lạnh một tiếng, ta nguyên lai tưởng rằng nam nhân cũng có tốt có xấu, nhưng hiện tại xem ra các ngươi nam nhân đều mẹ nó là súc sinh. Đó là cái hài tử. Nàng lấy tay chỉ một cái Ngô Niệm Bình, các ngươi nghe một chút hắn tên. Niệm Phàng, vì cái gì gọi là cái tên này, trong lòng các ngươi không có điểm số sao? Ta cái này một đường trên, đối Đồng Dĩnh cuộc đời đã làm rồi đầy đủ hiểu rõ. Nàng năm đó liền là bị Ngô Bình tên cẩu tặc kia lừa gạt thân thể lừa tâm. Nhưng Ngô Bình tên cẩu tặc kia mặc dù không phải đồ vật, chí ít vẫn là cái đàn ông. Trừ rồi có lỗi với hắn lão bà bên ngoài, hắn cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhất thương thiên hại lý sự tình chính là sinh ra Ngô Bất Phàm cái này chó đồ vật. Ngô Bất Phàm lạnh lùng nhìn lấy nàng, ngươi náo đủ chưa? Ta là hợp tác với các ngươi, không phải thuộc hạ của ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Mặt quỷ tỷ giận dữ mắng mỏ, Đồng Dĩnh là vô tội, đứa bé này cũng là vô tội, nhưng trên đời này người vô tội lại chết oan nhiều chuyện, loại này phá sự tình ta mấy năm nay không làm thiếu, đều mẹ nó làm ác tâm. Lão nương cũng không nói chính mình là cái gì tốt đồ vật. Các ngươi muốn giết này hai mẹ con, có thể, nhưng ít ra làm cho các nàng chết cùng một chỗ. Chết cái rõ ràng. Ngô Bất Phàm lạnh lùng nói. Mặt quỷ tỷ, ngươi điên rồi. Mặt quỷ tỷ cười lạnh. Điên đại gia ngươi, không đáp ứng đúng không? Không đáp ứng lão nương liền bỏ gánh. Mẹ nhà hắn nghĩ muốn chảo họ Bạch cái kia siêu cấp tiểu xuất ca hiến cho vương gia. Lão nương bản thân liền phi thường không nguyện ý. Dài đẹp như thế bị các ngươi đám người này cặn bắt đi thật là đáng tiếc. Nhưng không có cách nào. Lão nương làm chính là loại này công việc bẩn thỉu, lừa cũng là loại này bẩn tiền. Cho nên, lão nương đem lời đặt xuống ở này. Hoặc là mọi người nhất phách lưỡng tán, hoặc là cứ dựa theo ta nói, đem đứa nhỏ này đưa đến phi thuyền đi lên, để hắn thấy chính mình mẫu thân một lần cuối. Làm cái rõ ràng quỷ. Lão nương ở chỗ này giúp các ngươi lừa gạt kia tiểu xuất ca. Mặt quỷ tỷ nói xong, cười lạnh nhìn lấy xuất hiện đám người này. Người không coi là nhiều, hết thảy cũng liền hơn 30, nhưng ít ra có 10 cái là tông sư cấp cao thủ. Mặt quỷ tỷ cảnh giới cũng không cao bao nhiêu, vừa mới bước vào tông sư, nhưng nàng căn bản không sợ. Đám người này không dám động nàng. Ngô Bất Phàm khuôn mặt xoay cong, nhìn lấy mặt quỷ tỷ, ha ha, cười a a rồi vài tiếng. Được, ngươi mặt quỷ tỷ có nhân vị mà, chúng ta cũng là cặn bã bại hoại, liền theo ngươi nói xử lý, để tiện nhân kia gặp nàng nhi tử một lần cuối. Ngô Niệm Bình lúc này mở miệng hỏi nói, mẹ ta chính là bị ngươi ba ba lừa gạt. Tiểu xúc sinh ngươi nghĩ biết rõ cái gì? Ngô Bất Phàm ép căn bản không hề nửa điểm đem đứa nhỏ này trở thành đệ đệ cảm giác. Một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Ngô Niệm Bình. Kia mẹ ta thật đúng là mắt bị mù. Ngươi cũng dạng này, phụ thân ngươi lại có thể là cái gì tốt đồ vật? Ngô Niệm Bình nói rằng, thao, Ngô Bất Phàm lập tức một hồi nổi giận. Hắn đương nhiên không quan tâm kia lão đồ vật, nhưng bị một cái danh con như thế trào phúng, nguyên bản liền tồn lấy mãnh liệt sát tâm hắn sát tâm càng nặng. Lúc này, mặt quỷ tỷ ở một bên lung lay đầu. Tiểu gia hỏa, ngươi nói như vậy không đúng. Phụ thân ngươi cùng hắn thê tử, kỳ thực đều không phải là cái gì người xấu. Phụ thân ngươi nhiều nhất chính là có điểm hoa tâm, nhưng cái này cũng không có cái gì sai. Dù sao đế quốc năm đó vì rồi mở rộng nhân khẩu cho phép một chồng nhiều vợ. Phụ thân ngươi lớn nhất sai chuyện chỉ có hai kiện. Một cái là hắn giấu lấy chính mình thê tử lừa ngươi mẫu thân. Khác nhất kiện chính là không biết rõ làm sao sinh ra như thế một cái tạp chủng đến. Ngươi, Ngô Bất Phàm trong lòng cực hận mặt quỷ tỷ. Mặt quỷ tỷ hướng hắn cười ha ha. Ngô Bất Phàm, ngươi chớ ở trước mặt ta bày ra dạng này sắc mặt. Coi như lần này ngươi làm thành rồi. Lên trước, nhưng ngươi nếu là trêu chọc ta, ta có 100 loại biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ngô Bất Phàm dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết rõ mặt quỷ tỷ địa vị. Cũng đã được nghe nói. Tề Vương đều rất coi trọng này nữ nhân. Thậm chí còn muốn theo mặt quỷ tỷ sau lưng cái kia đại nhân vật đem mặt quỷ tỷ muốn đi. Nhưng lại bị đại nhân vật kia cho cự tuyệt rồi. Có dạng này một phần tư lịch ở đủ vương trận doanh ở giữa. Thật không có người nào dám trêu chọc này bà điên. Tranh thủ đem hắn cho đưa tiễn. Ngô Bất Phàm một mặt phiền muộn phất phất tay. Lúc này, có người dắt Ngô Niệm Bình hướng kia phi hành khí đi đến. Hiện tại có thể bắt đầu rồi a. Hành động lần này người phụ trách cười ha hả nhìn lấy mặt quỷ tỷ hỏi nói. Hắn vừa mới cũng bất quá là chen rồi câu nói. Bọn hắn đám người này sợ nhất sự tình chính là phức tạp. Dù sao làm cũng là lòng dạ hiểm độc sống. Còn muốn lương tâm làm cái gì? Bất quá mặt quỷ tỷ đột nhiên bạo phát. Hắn lập tức lười nhác lên tiếng rồi. Lại không phải cái gì việc lớn. Bởi vì cái này đắc tội rồi cái này Tề Vương đều thưởng thức nữ nhân rất không đáng. Mặt quỷ tỷ gật gật đầu. Lập tức hướng đất trên khẽ đảo. Toàn bộ người khí chất. Nháy mắt phát sinh biến đổi lớn. Trở nên vô cùng suy yếu. Khụ khụ. Nàng ho hai tiếng. Tự liền đối nàng hận ý rất sâu Ngô Bất Phàm đều không thể không bội phục. Này nữ nhân, thật mẹ nó là cái siêu cấp bóng dáng. Thời khắc này mặt quỷ tỷ, nhìn qua toàn bộ người suy yếu đến cực hạn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ chết mất đồng dạng. Cho dù là thấy tận mắt nàng ngã xuống, tất cả mọi người có loại cảm giác này. Sau đó, đám người này cấp tốc triệt thoái phía sau, giấu kín rồi thân hình, mặt quỷ tỷ run rẩy. Nhấn xuống máy truyền tin, sau một khắc, máy truyền tin được kết nối, một đạo cao hơn một thước hình chiếu, xuất hiện ở mặt quỷ tỷ trước mặt, thật là đẹp trai nha. Mặt quỷ tỷ trong nội tâm khen một câu, Đồng lão sư, ngài, đây là, làm sao rồi, video bên trong, Bạch Mục Giã biểu hiện trên mặt tràn ngập kinh ngạc cùng nghi vấn, còn mang theo một tia lo lắng. Tiểu Bạch, lão sư không có người khác hỗ trợ, chỉ có thể tìm ngươi. Lão sư hiện tại tọa độ là số 2333 thứ nguyên không gian Tây Nam ngoài 30 dặm. Ở một chỗ trong tiểu sơn ao mặt, nơi này tọa độ cụ thể là, ngươi có thể hay không tới đây, giúp lão sư một chút. Lão sư ngài là thụ thương rồi sao? Ngài vừa đi lâu như vậy. Đến cùng đi làm cái gì rồi? Video bên trong, Bạch Mục Giã một mặt lo lắng mà hỏi. Lão sư, là thụ thương rồi. Nói đến nói dài, quay đầu giải thích với ngươi. Ngươi có thể lập tức tới ngay một chuyến sao? Mặt quỷ tỷ hư nhược nói. Sau đó, còn phun ra một ngụm máu tươi. Giấu ở âm thầm Ngô Bất Phàm lại một lần bị kinh đến rồi. Bởi vì mặt quỷ tỷ vậy mà thật là ở thổ huyết. Cần dùng tới làm được như thế chân thực sao? Đây là đem khoang miệng của mình làm phá. Vẫn là làm sao? Video bên trong, Bạch Mục Giã lo lắng mà nói. Được rồi tốt lão sư. Ta lập tức đi ngay. Ngài chờ chút a, ta đi kêu mấy người. Đừng kêu người. Lão sư cái này tình huống. Có điểm đặc thù. Mặt quỷ tỷ nói, Ngô Bất Phàm đám người lập tức có chút khẩn trương. Bọn hắn một chút đều không muốn phức tạp. Nếu như Bạch Mục Giã kêu một đám người tới đây, kia thì hư chuyện. nhưng gặp quỷ mặt tỷ lại một điểm hốt hoảng bộ dáng đều không có. Ta một cái người, lão sư ngài hiện tại không có nguy hiểm. Bạch Mục Dã xác nhận nói, trước mắt, không có, ngươi qua đây, đem lão sư tiếp đi, tiếp trở lại trong thành, liền không có chuyện rồi. Mặt quỷ tỷ hư nhược nói, được rồi tốt, ta đến ngay. Sau đó, video bị mặt quỷ tỷ y nguyên, suy yếu, nằm ở nơi đó. Không nhúc nhích, nếu như không phải từ đầu tới đuôi trông thấy rồi toàn bộ quá trình. Ngô Bất Phàm khẳng định sẽ tin tưởng mặt quỷ tỷ là thật bị trọng thương. Khó trách Tựu Liền Vương gia đều nghĩ đem này nữ nhân cho đào đi. Này diễn kỹ, này dịch dung thuật, thanh âm này bắt trước. Quá mẹ nó tuyệt rồi nha. Không được, quay đầu phải tìm cơ hội. Cùng với nàng giữ cửa ải là khôi phục một chút. Không phải nhiều rồi dạng này một cái cừu nhân. Đối với mình nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Ngô Bất Phàm trong lòng suy nghĩ. Trong mắt lại hiện lên một vòng băng lãnh. Họ Bạch nhỏ đồ vật. Ngươi sợ là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Một hồi chờ đợi ngươi là cái gì sao? Ước chừng sau nửa giờ. Trắng anh tuấn đơn thuần lòng nhiệt tình thiếu niên Mục Dã. Lái một chiếc bình thường nhỏ xe bay. Từ phương xa lái tới. Ở khoảng cách mặt quỷ tỷ còn có hơn 30 mét địa phương. Đem xe bay hạ xuống tới. Xe vừa dừng hẳn, cửa xe liền bị mở ra. Trong mắt mang theo một vòng lo lắng. Xoáy được không tưởng nổi trên mặt còn mang theo một vòng không hiểu thế sự. Mới ra nhà tranh ngây ngô. Nhanh chân hướng mặt quỷ tỷ đi tới. Lão sư, ngài không có sao chứ? Mặt quỷ tỷ một mặt hư nhược miễn cưỡng hướng Bạch Mục Dã cố nặn ra vẻ tươi cười. Ta, không có chuyện, ngươi qua đây, đỡ ta một chút. Bạch Mục Dã ở khoảng cách nàng còn có mười mấy thước địa phương dừng lại bước chân. Hướng bốn phía nhìn rồi thoáng qua, hơi chút nhíu rồi lông mày. Đối mặt quỷ tỷ nói rằng, ngươi liền ở nơi này không nên động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.